Chiến thần Hào Môn, chương 2250. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta báo danh, ta cũng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đây cùng nhau à? Nữ bằng hữu không ở, ta một người ngây người gian phòng để làm chi? Mấy người ăn nhịp với nhau, quay đầu nhìn về phía bị hù dọa nam tử kia. Nam tử cũng là lắc đầu, làm sao cũng không chịu đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn bình thường lá gan không nhỏ, nhưng hôm nay thật bị giật mình, bởi vì cái ánh mắt kia rất đáng sợ. Hắn hình dung không đến, nhưng chỉ là nhìn thoáng qua, lúc này còn cảm thấy tay chân băng lãnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy mặc kệ hắn, làm cho một mình hắn ở tửu điếm ngây ngô. Chờ đấy xem tin tức a, mấy người cười. Mang theo camera lại chạy ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ đang đợi bầu trời tối đen. Các loại trời tối, du khách toàn bộ ly khai kim tự tháp. Đến lúc đó lại nghĩ biện pháp lẻn vào đi vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là ngẫm lại, đều cảm thấy rất kích thích a, đêm khuya lẻn vào kim tự tháp loại địa phương này. Đi thăm dò Mộc Nãi Y có phải hay không người sống. Coi như là kịch truyền hình cũng không dám như thế phách. Mấy người hưng phấn không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta muốn dồn định một cái kế hoạch. Hoàng Phát nam tử nói, muốn lẻn vào đi vào cũng không dễ dàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các người thấy không, bảo an rất nhiều, không khiến người ta đi vào. Phải nghĩ biện pháp dẫn dắt rời đi chủ ý của bọn hắn. Mấy người hợp lại, rất nhanh thì có đối sách. Tuy là rất mạo hiểm, nhưng càng là mạo hiểm, thì càng khiến người ta cảm thấy kích thích. Hưng phấn không thôi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ rất có kiên trì. Hiển nhiên không phải lần thứ nhất chơi như thế chuyện kích thích rồi. Thẳng đến đêm khuya, 3 giờ sáng, người tiến nhập mệt mỏi dã rời kỳ. Coi như là bảo an, ngoại trừ vài cái vẫn còn ở tuần tra. Mấy cái khác đều ở đây ngủ gật, không có cao như vậy tính cảnh giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí tới gần cửa vào. Lập tức cho ở xa xa đồng bạn truyền tin nhắn ngắn. Rất nhanh xa xa đột nhiên có pháo hoa xông lên trời. Hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vài cái bảo an nhất thời thức dậy. Nhìn sang, lại có người đang cái này thả pháo hoa. Đùa gì thế? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người nào, nơi đây không cho phép thả pháo hoa. Hai bảo vệ lập tức đi tới muốn ngăn chặn. Vài người khác một hồi buồn cười. Ở nơi này thả pháo hoa hậu quả nhưng là rất nghiêm trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như bị bắt được, thậm chí cũng bị hình phạt. Đoán chừng là nhà ai tiểu hài tử. Hay hoặc giả là đầu óc không biết người a. Làm sao dám ở loại địa phương này sằng bậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được rồi, đừng để ý tới bọn hắn. Tiếp tục tuần tra a, mấy cái khác bảo an quay đầu. Không để ý tới nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ân, đột nhiên, một cái an ninh trước mắt hiện lên một đạo hắc ảnh. Màu kinh người, nháy mắt liền biến mất. Buồn cười vào kim tự tháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người có thấy hay không một bóng người? Bóng người, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái khác lắc đầu. Người xem mắt viễn thị đi. Quỷ ảnh tử cũng không thấy. Đi thôi, người xuất hiện ảo giác. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Không phải, chúng ta vào xem. Người an ninh kia rất cẩn thận. Vừa mới vậy đích xác như là một đạo nhân ảnh. Nhưng tốc độ sao lại thế nhanh như vậy? Nháy mắt liền biến mất. Nhân loại khả năng có tốc độ nhanh như vậy sao? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn không dám khinh thường. Cũng không muốn bởi vì mình sơ sẩy. Mất tích tiền lương cao như vậy công tác. Lập tức mang người hướng phía kim tự tháp đi tới. Xác nhận đến cùng có chuyện gì hay không? Mà cùng lúc đó, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy cái mạo hiểm giả đã trước một bước vào kim tự tháp. Trên mặt khó nén hưng phấn. Quá kích thích rồi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Phát Nam tử nhịn không được cười rộ lên. Rất thuận lợi liền vào được. Hắn một bên cầm máy quay phim đối với mình mặt của. Vừa nói. Tối hôm nay, ta liền mang mọi người đến xem. Trong truyền thuyết kim tự tháp bên trong Mộc Nãi Y, rốt cuộc là thứ gì? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cười đùa. Hướng phía nằm Mộc Nãi Y bãi đá đi tới. Mấy người đều khó khăn yểm hưng phấn. Coi như là đạo cụ. Cũng đủ kích thích. Dù sao dám ở trong đêm khuya lẻn vào kim tự tháp. Thăm dò Mộc Nãi Y nhân. Về sau khoác lác đều có tư bản. Người bình thường ở đâu có gan này à? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người thấy rồi sao? Trưng bày tại nơi Mộc Nãi Y chính là trong truyền thuyết pha. Gia, ông, cùng trong viện bảo tàng cái kia. Đến cùng ai mới là thực sự đâu? Hoàng Phát Nam tử nói. Kế tiếp, ta muốn cho mọi người vạch trần mê. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn lời còn chưa nói hết. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh hiện lên. Dừng ở bộ kia Mộc Nãi Y trước mặt. Sợ đến mấy người nhất thời choáng tại chỗ. Cách chương.